Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, chương 56, tu tâm, tu hành, 2, lại là một đạo sấm sét hạ xuống. Thế nhưng cũng là chỉ có rất ít mấy Pokemon vội vã chạy trốn. Dù sao nơi này nhiều năm liên tục đều là như vậy. Sinh sống ở cái này Pokemon thật sự rất ít, ngạch. Nhược kỳ thực rất ít, thế nhưng mạnh mẽ Pokemon đúng là TNG nhiều. Akira cùng Lucario đều là lẳng lặng ngồi ở một chỗ cao trên đất. Cao địa cùng chu vi địa thế cách biệt không cao. Thế nhưng tại đây cao địa chu vi, nhưng là lít nhà lít nhít ngồi một ít Pokemon. Trong đó có Akira đã từng thấy Salamence, có điều cũng không phải Kinoha con kia. Hơn nữa thực lực chênh lệch cũng rất lớn. Còn có chính là Oserin, Skarmory, Steelix, Golem loại hình Pokemon. Toàn thể tới nói, nơi này Pokemon đều được cho là rất mạnh. Vì sao lại có vài đo nhiều như thế Pokemon đoan ngồi ở chỗ này? Nguyên nhân chính là bởi vì bọn họ đều có một viên muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn tâm. Bọn họ không cam lòng khuất phục với nhỏ yếu. Bọn họ muốn cùng thiên nhiên đấu tranh. Chúng nó không úy kỵ cuồng phong, cũng không úy kỵ mưa xối xả. Sấm vang chớp giật ở trong mắt bọn họ tựa hồ chính là cháu đi thăm ông nội. Bọn họ đều là trên người chịu vô số vết thương chiến sĩ. Bọn họ đều là không úy kỵ cùng thiên địa lực sĩ. Khối này cao trên đất từ trường tựa hồ càng tập trung. Cái này cũng là tại sao nơi này tụ tập phần lớn Pokemon nguyên nhân. Mà Akira mục đích tới nơi này cũng là hy vọng mượn nơi này ác liệt hoàn cảnh đến mài giũa mình. Cùng Lucario cái kia viên lòng rộn ràng. Muốn ở hoàn cảnh này bên trong trầm xuống tâm đi tĩnh tức. Này mới xem như là đạt tiêu chuẩn. Akira khép hờ con mắt mở ra. Di động tầm mắt, nhìn phía chu vi những người tựa hồ đã sớm khí định thần ninh Pokemon. Trong ánh mắt có một chút kính phục. Lại nói. Này đều thời gian thật dài. Hắn vẫn không có biện pháp ở tình huống như vậy bình tĩnh lại tư. Vào lúc này, ở Akira một bên, Lucario tựa hồ cũng là cảm nhận được Akira lúc này nội tâm không bình tĩnh. Hắn cũng là mở mắt ra, nhìn về phía Akira, người cũng không có cách nào bình tĩnh lại tâm tình sao? Akira hỏi, nơi này quấy rầy thực sự là quá lớn. Chấm ngoặc kép. Lucario gật đầu, aura phun trào, vậy ngươi xem những này Pokemon, bọn họ lại là làm sao lắng xuống đả tọa, chấm ngoặc kép, Akira ngón tay chung quanh bọn họ này từng con khổng lồ Pokemon. Nói, ngoặc kép, ta rõ ràng, Akira, Lucario hơi trầm ngâm, sau đó rõ ràng Akira ý tứ, nói, ta có cái biện pháp, kỳ thực. Chúng ta có thể tôi luyện một hồi aura, đem aura thả ra ngoài, đến chống lại này từ trường quấy rầy. Như vậy chúng ta cũng có thể thoải mái một điểm. Hơn nữa aura cường độ cũng có thể tăng cao. Khi chúng ta hoàn toàn thích ứng trải qua aura tiêu hao sau từ trường quấy rầy lúc, lại đem aura triệt hồi. Như vậy chúng ta lên, điểm cũng là cao hơn một chút, cũng thì càng thêm dễ dàng tiếp thu loại cường độ này từ trường quấy rầy. Akira cười nói, ta rõ ràng, Akira, Lucario gật gật đầu, nói, như vậy chúng ta liền lần thứ hai bắt đầu đi. Akira nói, chính là lần thứ hai chợp mắt, cùng lúc đó, nồng nặc aura lực lượng cũng là từ Akira thân thể bên trong lan tràn ra. Akira một bên, Lucario cũng là bào chế y theo chỉ dẫn, liền tại đây một mảnh ảm đạm trong không gian. Hai đạo hào quang màu xanh lam nhạt có vẻ đặc biệt làm người khác chú ý. Mà ở Akira cùng Lucario chợp mắt đồng thời, những người ở chung quanh bọn họ Pokemon nhưng là chậm rãi mở mắt ra. Bọn họ cảm nhận được một loại phi thường ấm áp sức mạnh. Thật giống như là một loại nhà ấm áp như thế. Hai tuần lễ sau khi Akira cùng Lucario cũng là rời khỏi nơi này, đi tới dưới một cái địa khu. Kỳ thực Akira cùng Lucario là không nghĩ tới bọn họ sẽ ở cái này số 2 khu vực ngốc thời gian lâu như vậy. thế nhưng ai kêu loại cảm giác đó thực sự là quá thoải mái. Thỉnh thoảng gặp có một ít tô, ma, cảm giác ở trên người chính mình chảy qua. Này không một chút nào ngứa, trái lại rất thoải mái. Thật giống như ngủ như thế. Này một ngủ, Akira cùng Lucario cũng là ngủ ròng rã một ngày một đêm. Sau khi thời gian, Akira cùng Lucario cũng là dùng để thích ứng đang không có trải qua aura sức mạnh suy yếu quá từ. Trường quấy dày, lại nói, lần này được lợi nhiều nhất, vẫn là Akira cùng Lucario aura lại là trở nên mạnh mẽ mấy phần. Aura trở nên mạnh mẽ phạm vi to lớn nhất chính là ở Riolu tiến hóa thành Lucario thời điểm. Vào lúc ấy, Akira trực tiếp là cảm nhận được một loại đến từ chính sâu trong linh hồn thăng hoa. Cái kế tiếp địa điểm là đi ở bên trong vùng rừng rậm. Akira nói rằng, không cần nghĩ, này lại là đang hỏi Lucario. Lại nói ngược lại, tuy rằng Akira chính mình cũng có aura, nhưng là cùng Lucario aura so sánh, chính mình aura chính là có chút không lấy ra được. Lucario aura có thể cảm ứng được chu vi vài bên trong động tĩnh, mà Akira chính mình cũng sẽ không nói. Ngạch, cảm giác không phải một chỗ tốt. Chấm ngoặc kép, Lucario có chút chần chờ nói rằng, chúng ta có từng tới địa phương tốt gì sao? Akira hỏi ngược lại, nói tóm lại ta có một loại dự cảm xấu. Chấm ngoặc kép, Lucario nói, rốt cục, cầm bản đồ. Akira cùng Lucario cũng là đi đến cái này cái gọi là số 3 khu vực. Vẫn đúng là không phải một chỗ tốt. Này muốn chúng ta làm sao vượt qua? Chấm ngoặc kép, Akira nhìn trước mắt này một cái đoạn nhai. Hắn là không nghĩ tới. Cái này hòn đảo dĩ nhiên phân liệt thành bộ dáng này. Trên bản đồ biểu hiện số 4 khu vực là ở tòa này đoạn nhai một đầu khác. Chấm ngoặc kép, Lucario aura cũng là vang lên. Cái này ta biết, quên đi, hiện tại cũng chỉ có thể dọc theo này điều đoạn nhai đi tới. Xem có hay không vết nứt nhỏ hơn một chút địa phương. Này một cái khe so với Ichiki lão nhân phòng. Nhỏ phụ cận cái kia một cái khe thật là có một ít. Vì lẽ đó Akira cũng là ôm may mắn thử một chút xem có thể hay không tìm tới hai bên vách núi. Khoảng cách nhỏ hơn một chút địa phương. Đi ở vách núi một bên. Akira nhìn đối diện vách núi. Lại nhìn một chút bản đồ. Lại nhìn lại hai chỗ vách đá chỉ thấy được khoảng cách. Lại thở dài một hơi. Lại tiếp tục đi tới. Còn như vậy tử xuống. Xem ra là muốn đi ngang qua cái này hòn đảo. Akira, ngươi xem bên kia. Vào lúc này, Lucario kéo Akira, ngón tay chỉ vào đối diện bên dưới vách núi mới một hang núi. Mà ở sơn động phía trước đến bọn họ này một bên vách núi trong lúc đó. Dĩ nhiên là có một cái to dài cây mây. Nhìn tới, Ichiki Zaza cũng đã nghĩ kỹ. Chấm ngoặc kép, Akira nhìn cảnh này, nói. Như vậy, chúng ta đi thôi, Lucario, Akira nói, sau khi chính là hướng về mang theo cây mây nơi đi đến. Lỗ, Lucario gật gật đầu, sau đó cùng trên Akira, đến, chúng ta bỏ qua đi. Akira cười nói với Lucario, Akira, phía dưới là vách núi, chấm ngoặc kép, Lucario nhắc nhở, Lucario, nói cho một mình ngươi cố sự như thế nào. Chấm ngoặc kép, Akira nhìn Lucario, với chính là ở Lucario ánh mắt nghi hoặc dưới tự mình tự nói đến. Từ trước, có một người, hắn cực kỳ am hiểu đi chỉ riêng đến từ một tòa cao ốc đến khác một tòa cao ốc. Phải biết, này hai tòa cao ốc có thể đều là có 50 mấy tầng lầu. Một khi té xuống, vậy coi như thật sự mất mạng, người kia lại một lần nữa thử nghiệm. Lần này hắn có thật nhiều khán giả. Hắn đi được phi thường thuận lợi, khán giả đều đang vì hắn vỗ tay. Thế nhưng, khi hắn đi tới còn sót lại cuối cùng chỉ còn dư lại mấy mét thời điểm. Phía dưới có một cái khán giả lớn tiếng hô. Lẽ nào ngươi không biết này hai tòa cao ốc có hơn 50 tầng sao? Nói tới đây, Akira nghe đi, nhìn Lucario. Lucario nghi ngờ hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, người kia chết rồi. Chấm ngoặc kép, Akira mặt không hề cảm xúc nói. Tại sao? Hắn không phải rất am hiểu đi chỉ riêng sao? Tại sao? Lucario có chút không hiểu hỏi. Bởi vì hắn nghe thấy cái kia khán giả cúi đầu liếc mắt nhìn phía dưới đàn kiến. Hắn trong nội tâm liền sản sinh một cái dáng dấp như vậy ý nghĩ. Hơn 50 tầng lầu. Như thế cao. Ta làm sao có khả năng đi quá khứ? Akira đổi một cái khí. Tiếp tục nói. Bởi vì nội tâm của hắn sản sinh hoảng sợ. Sản sinh sợ sệt. Sản sinh đối với mình không tự tin. Ngoặc kép. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Pokemon Bách Khoa Pokédex số thứ tự 066 Machop thuộc tính chiến đấu phân loại Machamp Pokemon đặc tính 1 Gắt làm bị tổn thương, mê hoặc, trúng độc, đời thứ 4 bên trong tăng cường giấc ngủ, lúc công kích tăng lên 50%, cũng không coi tổn thương công kích vật lý giảm phân nửa hiệu quả. Đặc tính 2, no gát, tự thân cùng đối thủ công kích đều tuyệt đối sẽ trong số mệnh. Đặc thù đặc tính, steadfast, rơi vào lùi bước trạng thái sau tốc độ tăng lên level 1. Pokédex giới thiệu, Machop. Machamp Pokemon, nắm giữ mặc kệ làm sao vận động đều sẽ không bắp thịt đau nhức. Có người nói sức mạnh của nó lớn đến có thể ném bay 100 cái thành nhân. Tiến hóa quy trình, Machop Machop Machamp đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.